Hoàng Đình Nhi cúi xuống nói nhỏ, thưa phụ hoàng, hắn có thể thắng không vậy? Khó nói lắm. Hỏa hoàng lắc đầu, một tiếng rít gầm trầm thấp. Sau lưng Thạch Nghị xuất hiện một con kỳ lân màu tím, thần võ và uy nghiêm, cứ như là một thiên thần phục sinh đứng sừng sững nơi đó, bệ nghệ tất cả kẻ địch trên thế gian này. Đến giờ phút này thì không còn gì có thể ẩn giấu nữa, pháp môn kỳ lân chuẩn bị hiện ra trên đời này. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo cũng chẳng kiêng dè gì nữa, hai tay giương ra, một đôi cánh màu đỏ vỗ mạnh, nó kêu lên một tiếng nho nhỏ, sau lưng là một con chú tước màu đỏ cũng xuất hiện. Đỏ, xinh đẹp, đỏ, lấp lánh, con chú tước kia rất sống động, to lớn vô biên, bao phủ cả phía chân trời lại. Pháp tướng thiên địa, mọi người ngơ ngác tới thất thần, hai người chiến đấu ở cảnh giới này mà có thể vận chuyển ra đại thần thông kinh thế tới như vậy. Thạch Kỳ hợp nhất với kỳ lân, cao bằng núi lớn, lúc thì là hình người, lúc thì là kỳ lân tím, mà Thạch Hạo cũng kết hợp với chu tước, lúc thì là nam nhi mạnh mẽ, lúc lại là dùng thân chu tước dương cánh kích trời cao. Ầm một tiếng, một con kỳ lân tím cao bằng núi lớn, mang theo tử khí đông lai, mình bồng cuồn cuộn, tận dụng cực kỳ vồ giết về nơi con chim thần đỏ đậm kia. Thạch Hạo kết hợp với chu tước, vận dụng bốn kích thái cổ, toàn thân đỏ rực, duỗi người ra phảng phất như có một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận. Thân thể lượn lờ phù văn đón đánh về phía trước. Đây là một hồi va chạm kinh thiên. Kỳ lân gào thét, chu tước hí dài, chiến trường thiên không bị kịch liệt rung động, dường như muốn sụp đổ. Mọi người ngơ ngác, chiến trường này được xây dựng bởi những vật liệu đặc thù, toàn bộ đều là màu vàng, phù văn thần bí dày đặc, có thể bảo vệ tất cả. Dù vậy, bên trên tảng đá kia xuất hiện những vết rạn nứt kinh người đến cực điểm. Chuyện này dù là trong võ đài chiến thần cấp, cảnh tượng như thế này cũng rất hiếm thấy. Tịch Hỏa bà biến sắc, nhìn về cô gái vô cùng điềm tĩnh bên người kia. Nguyệt Thiền tiên tử mắt ngọc mày ngài, mái tóc tung bay, toàn thân áo trắng hơn cả tuyết. Nàng ta không nói câu nào, vô cùng bình tĩnh. Điều này làm cho Tịch Hỏa bà không thể yên lòng. Ầm một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Rào chắn của chiến trường thiên không bị va chạm nát bấy tới mười mấy cái. Vực sứ sắc mặt liền thay đổi, rồi tự mình tu bổ, nhanh chóng sửa chữa những lỗ hổng kia. Giết! Giữa bầu trời, kỳ đân màu tím và chú tước đỏ đậm lần nữa hóa về thân hình. Một cái thì thí tím cuồn cuộn, một cái thì đỏ đậm như thủy triều, bắt đầu giao kích, nhanh như tia chớp. Kịch liệt thật, khủng khiếp thật, không hổ là đại quyết chiến của hai thiếu niên chí tôn. Diệu thuật này vừa ra quả là chấn động cả thế gian. Mọi người to nhỏ tranh đấu giữa hai người quá kịch liệt. Hồn thiên ám địa, nhật nguyện ảm đạm, tư phương quỷ khóc thần gào, quả thật như là đang tới cửu u địa phủ vậy. Cả người đoán xem cứ tiếp tục chiến như thế thì ai thắng ai thua. Ta cảm giác được Thạch Hạo mạnh mẽ hơn một chút, tự hồ phần thắng sẽ cao hơn. Cả người xem kìa, còn chú tức kia quả thật có thể kích cửu tiên, chém rớt cửu u. Trận chiến này khiến cho mọi người hoa cả mắt, hãi hùng khiếp vía. Thạch Hạo ung dung không vội, triển khai bốn kích chú tức thái cổ, cường mãnh và thô bạo, vận chuyển thể thuật tới cực hạn, đằng phòng tạo cực. Phong một tiếng, Thạch Nghị lại phun ra một ngụm máu tươi. Dưới công kích đầy bá đạo của đối phương, nhận lấy một đòn này khiến cho pháp tướng kỳ lần tím không ngừng run lên. Chẳng lẽ lại phân thắng bại rồi sao? Thạch Hạo muốn thắng rồi sao? Có người kinh ngạc thốt lên. Chưa chắc, Thạch Nghị là ai chứ? Hắn chính là trùng đồng giả, hiện tại chỉ mới thể hiện ra thể thuật mà thôi. Thần thông mạnh nhất còn chưa vận dụng, trận chiến này hắn tất thắng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không tán thành. Thạch Nghị có 9 phần cơ hội đại thắng. Sự thật đầy phũ phàm sẽ được công bố ngay sau đấy thôi. Bốn kinh chủ tức thái cổ quyết đấu với pháp môn kỳ lân. Hai người chém giết tới mức hồn thiên ám địa, quỷ khóc thần gào. Khắp nơi đều là sương mù mênh mông, hàng loạt bóng mờ ẩn hiện. Đại chiến tới trình độ này đều xuất hiện các loại dị tượng, còn giống như là ma quỷ thoát ra từ địa ngục của thượng cổ. Có thể nhìn thấy rõ ràng những sinh linh kỳ lạ kia hiện đền quấn quanh hai người bọn họ, thỉnh thoảng còn nhào về đằng trước. Nhiều lúc uy hiếp tới cả hai người. Mọi người thấy thế thì ứa mồ hôi hột, như là nhớ ra chuyện gì đó. Lông mày cau lại, run giọng nói, lẽ nào tin đồn là sự thật? Trong võ đài chiến cấp thần, những người chết đi đều là những anh kiệt mạnh mẽ nhất của các đời, đừng xưng là chiến hồn bất hủ. Mặc dù bọn họ ngã xuống, nhưng như trước vẫn còn oán khí và lòng không cam. Nếu như có cuộc đại chiến ở cấp này diễn ra, thì lần nữa sẽ hiện lên tham dự vào cuộc chiến này. Khi mọi người nghe được tin đồn này thì liền trở nên hoảng loạn, thì thầm với nhau. Trong con người tỏa ra ánh sáng nồng cháy, cẩn thận nhìn kỹ những bóng mờ kia, da đầu chợt tê dại. Trong quá khứ xa xôi, ở một niên đại hoàn toàn khác, đến tuột cùng là có bao nhiêu thiếu niên kiệt xuất tương tự như Thạch Nghị và Thạch Hạo đã chết trận ở nơi đây. Không thể nghi ngờ gì nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì một trong hai người Thạch Hạo và Thạch Nghị sẽ trở thành một thành viên mới với bọn họ. Nghĩ đến khả năng ấy, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Anh linh thiên tư cỡ này chỉ cần vừa tưởng tượng là đã cảm nhận được đáng sợ rồi, được xem như là tư chất không một ai trên đời này sánh bằng. Một ác quỷ tóc tai bù xù đánh về phía của Thạch Nghị, cả người toàn là vảy, khí tức mạnh mẽ đâm thẳng tới cốt tủy của người khác. Ầm một tiếng, Thạch Nghị hừ lạnh một tiếng, vừa chống đỡ Thạch Hạo vừa tung ra một cước đá thẳng lên trên cánh tay của ác quỷ. Ánh sáng lóa mắt tuôn ra, cái bóng mờ kia tản đi, cứ thế mà biến mất. Vật chất hữu hình ư? Mọi người thấy thế thì lông tóc đều dựng lên. Chuyện này quả thật là có thể quấy rối cuộc đại chiến, đây chính là anh linh của thượng cổ. Cùng lúc đó, Thạch Hạo gặp rắc rối còn hơn đó nữa. Một lần xuất hiện tới hai tên như vậy, trong đó một là Thanh Loan, một con là rắn đỏ màu xanh, thần chìm lấp lóe, ánh sáng lạnh lẽo. Cả hai một trước một sau đồng thời tấn công về hướng của nó. Việc này khiến nó hoài nghi, lẽ nào ngoài thế giới hiện thực nó từng giết chết loại sinh linh như thế này, cho nên mới gặp phải cảnh tượng quỷ quái như thế này. Tất cả đến là để tính sổ với nó. Thạch Hạo cũng chẳng hề sợ đám sinh vật chẳng có sức sống này. Đây chỉ là những tên bại trận ở thượng cổ, do chết trận đã từ lâu nên pháp lực đều đã hóa thành tro tàn, khả năng phát huy cũng chỉ có hạn mà thôi. Cả người của nó tỏa ra ánh lửa chủ thước, mang theo khí thức chí dương đánh về phía trước. Ầm một tiếng, đốt cháy hai anh linh thượng cổ, khiến cho chúng hóa thành hai bó đuốc rồi hóa thành tro tàn. Sau một khắc, lòng bàn tay của Thạch Nghị phát ra ánh tím, hiện lên một ký hiệu cổ xưa có thần uy vô thượng vọt nhanh tới. Bên trong bàn tay phủ quang bốc hơi, lập tức xung quanh xuất hiện mấy chục con kỳ lân tím. Đây là thế công tuyệt sát, được xưng là pháp môn cấm kỵ trong kỳ lân thuật đấy. Tục truyền nếu là pháp môn hoàn hảo vô khuyết do kỳ lân tổ triển khai thì đủ để nghiền nát thần ma từng mảnh nhỏ. Thạch Hạo long hành hổ bộ nhanh chóng vọt tới, cơ bản không chọn cách né tránh. Toàn thân long lánh phủ văn đỏ thẫm, mạnh mẽ như một con chu thức hình người, thét dài một tiếng, đồng thời tung ra một quyền thật mạnh. Nó chưa từng phòng thủ, vận chuyển bốn kích chu thức thái cổ tới mức tận cùng, dùng sức đấu với Thạch Nghị. Hai người vừa va chạm với nhau liền phát ra âm thanh leng keng tới kinh nhân. Hai bàn tay, một cái lấp lánh ánh tím, óng ánh trong suốt, một cái đỏ tươi ướt át như máu. Hai thứ va chạm mạnh vào nhau, thỉnh thoảng chiến trường thiên không này đổ vang, gần như muốn nổ tung. Lợi hại thật. Tất cả mọi người đều hít mạnh vào một hơi. Quyết đấu như thế này quá mức khủng bố rồi. Hai người va chạm, cứ như là trống thần đổ vang, tựa như là âm thanh luyện binh của thiên giới xuyên thẳng xuống đây. Những chiến âm bong bong truyền vào xương cốt, thẩm thấu vào trong hồn phách của người khác. Mọi người cảm thấy thần trí mê muội, lên xuống theo thân hình đang chiến đấu của hai người. Thiên điển chí tôn như thế thì một bộ tộc xuất hiện một người là quá đủ rồi. Nhưng mà khiến người khác không thể nào tin chính là bọn họ là huynh đệ cùng một tộc, đến từ cùng một gia tộc, kết quả lại phải chiến đấu với nhau như thế này. Thạch Nghị đầu dưới chân trên, từ trên cao lao xuống, lao mạnh xuống. Xung quanh hắn là mấy chục con kỳ lân. Hắn triển khai tuyệt sát bén nhọn nhất, khí tức cả người khủng bố tuyệt luân. Đôi bàn tay kia tựa như một bánh xe sinh tử va về phía của Thạch Hạo. Ở cổ đại đây được xưng là bánh xe kỳ lân. Bất luận là người nào bị đánh trúng thì cả hài cốt cũng chẳng còn. Lần đầu tiên Thạch Hạo biến sắc, toàn thân đỏ ngòm, nhanh chóng lướt sang ngang, né tránh đòn tuyệt sát này của đối phương. Tuyệt sát kỳ lân vượt xa đánh thẳng xuống dưới chiến trường màu vàng kia. Ầm một tiếng, đập nền đó nứt toác lún thật sâu xuống dưới. Mọi người ngơ ngác, chiến trường thiên không bị hủy sao? Sức chiến đấu của trùng đồng già quả thật quá mạnh mẽ mà. Đòn đánh này của Thạch Nghị đã thất bại. Bánh xe kỳ lân đập thẳng lên tảng đá lớn màu vàng nhạt kia, nhưng tảng đá đó vẫn không hề bị lún xuống mấy. Thân thể của hắn nhanh chóng dừng lại, một tay chống xuống mặt đất, toàn bộ thân thể từ từ xoay ngược rồi hạ xuống và quét thật mạnh theo chiều ngang. Ầm một tiếng, đá vụn bay tứ tung, hòn đá màu vàng đó nổ tung, mà thân thể hắn quét ngang cứ như là một cái roi, nhanh chóng quật về phía của Thạch Hạo. Trong quá trình này, trước sau đều kèm theo mấy chục con kỳ lân, tương đương với việc được lực kỳ lân bảo vệ bên mình, giúp cho hắn nắm giữ sức mạnh không gì sánh nổi. Con mắt của Thạch Hạo tỏa ra ánh sáng lạnh, tinh khí thần tập trung cao độ, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, tiến nhập vào không trung, sau đó đột nhiên đạp mạnh xuống phía dưới, nhằm thẳng về phía của thân thể Thạch Nghị. Đòn đánh này có thể nói vô cùng cay độc, tránh mũi nhọn rồi nhắm thẳng bảy tấc của hắn mà đánh tới. Một cơn gió xuất hiện gào thét giữa trời cao, tảng đá màu vàng dưới mặt đất đã bị vỡ vụn, trước kia bị cuốn bay lên trời cao. Thạch Nghị cứ như là một con quay đảo quanh nơi đó, sau đó vút thẳng lên trời cao, đâm thẳng tới bàn chân của Thạch Hạo. Đồng thời vào lúc này, hắn nhanh chóng thi triển thủ đoạn độc ác, kỳ lân bộ lại tái hiện, lần này liên tiếp đạp về phía trước một bước, đạp ra đều cộng hưởng cùng thiên địa. Chính hét bùm bùm mấy tiếng, lần này hắn đạp ra tới 8 bước, còn khủng bố hơn cả lần trước, vọt nhanh tới gần Thạch Hạo, khiến cho khí huyết của nó sôi trào, khoe miệng phun máu tươi. Hơn nữa, hai tay của Thạch Nghị nâng một cái bánh xe thần, đó chính là bánh xe kỳ lân có thể tiêu diệt thần ma. Lúc này đã xuất hiện trực tiếp đập tới trước. Thạch Hạo đứng đối diện với hắn nên nhanh chóng thối lui, tránh loại tuyệt sát này. Thế nhưng mà tốc độ, hai chân của Thạch Nghị rất nhanh, như là tiên giáng trần. Tay áo bay phần phật, hai tay giống như nâng trời cao, nắm lấy bánh xe thần, nhanh chóng đẩy mạnh lên, mạnh mẽ vô cùng. Bùm một tiếng, đột nhiên hắn ném ra một cái. Bánh xe kỳ lân bay ra, xém chút nữa đã đánh trúng ngay Thạch Hạo. Hàng chục rào chắn bị bánh xe va chạm liền đổ tung. Chiến trường thiên không bị hủy hoại, không còn ra hình thù gì nữa. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng lần đối quyết này gay cấn sẽ khép lại, thì chợt sát cơ lại nổi lên. Ánh mắt của Thạch Hạo ngưng lại, vừa mới né qua bánh xe kỳ lân, hơi hô hấp thì bàn tay của Thạch Nghị đã đánh tới, đồng thời người nghiêng về phía trước như là muốn chặt đứt phần eo của đối thủ. Bỗng nhiên Thạch Hạo vùng thay đập thẳng về phía đầu của Thạch Nghị, nhưng mà một chân của Thạch Nghị đột ngột đá tới, thật sự rất nhanh, đùi phải đá ngược lại, tàn nhẫn và chuẩn xác, ác liệt và cường mãnh. Trong những tiếng vù vù đó xuất hiện thêm mấy chục con kỳ lân, cái chân kia đá tới nhanh như chớp giật. Âm một tiếng, Thạch Hạo dùng tốc độ nhanh nhất rút lui, mấy chục con kỳ lân xẹt qua, tuy không có đụng vào thân thể nó, nhưng giống như là đuôi bọ cạp nhanh chóng đá thẳng tới bả vai của nó. Một cước này ẩn chứa tinh khí một thân của Thạch Nghị, thần lực mênh mông cực kỳ, đây cũng là một đòn tuyệt sát, tàn nhẫn và chính xác, tương xứng với phong cách và tính cách của hắn. Cho dù là một tấm sát thần mà đá trúng cũng phải biến dạng rồi, thậm chí là sẽ bị đứt gãy, bởi vì một cước này sức mạnh quá lớn. Thạch Hạo bay ngang, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, âm thầm thở dài. Lần này quá bất cẩn, đúng là một địch thủ trước nay chưa từng gặp, rất mạnh mẽ, đồng thời thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, kinh nghiệm rất phong phú. Bả vai của nó đau nhức, lúc này đã đỏ ửng lên, khớp xương truyền tới tiếng vang, ánh sáng phủ văn bùng lên không thôi. Tiêu rồi, bả vai của Thạch Hạo bị đá gãy rồi. Mọi người kinh ngạc thốt lên, ai nấy cũng đều trợn tròn con mắt, trận chiến này muốn kết thúc rồi sao? Ngay cả các tôn giả ngồi trong những chiếc chiến xa cũng đều đứng thẳng lên, ánh mắt lóe sáng, nhìn chăm chăm chiến trường thiên không, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Thạch Nghị quả nhiên là lợi hại. Tịch Họa bà cười hiếp cả mắt, đứng bên cạnh cùng Nguyệt Thiền tiên tử không ngừng lộ vẻ khen ngợi. Không hổ là Vô Song Hầu, thiên hạ đệ nhất. Mấy người đứng bên cạnh con nhện lớn màu vàng than thở, không ngừng gật gù. Phụ hoàng, hắn sắp thua rồi à? Có biện pháp nào cứu không vậy à? Ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Hỏa Linh Nhi đứng lên chiến xa, lộ vẻ kinh sợ, cầu cứu Hỏa Hoàng. Thời khắc này, toàn bộ ánh mắt của sinh linh trong thiên địa đều nhìn theo. Rất nhiều người cảm thấy trận chiến này hơn phần nửa là muốn kết thúc rồi đây. Tiếng vàng đời cấp dương quá to, một tay bị gãy còn có thể chiến đấu ư. Đệ phải cẩn thận đó nha. Thạch Kỳ mở miệng ra, mang theo vẻ châm biếm đả kích đối phương. Trong khi nói chuyện, hắn hóa thành một vệt chớp màu tím, vừa mới chiếm được ưu thế. Đương nhiên phải duy trì tiên cơ, nhân cơ hội này giết chết đối phương. Bùm một tiếng, uy thế của Thạch Nghị càng tăng lên, thần uy ngập trời giết thẳng tới, bàn tay như là cối xay đập về phía của đối thủ. Hào quang trong con người của Thạch Hạo trói lọi, vẫn chưa tránh lui, ngược lại tiến tới đón lấy, toàn thân thiêu đốt, ánh lửa chun thức hừng hực bốc lên giống như muốn thiêu đốt cả chín tầng trời. Hắn điên rồi sao, muốn thí một tay để mà lượng bại cầu thương với kẻ địch. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Cánh tay bị đánh trúng trước kia của Thạch Hạo mềm mại cứ như là bông gòn đón lấy. Còn cánh tay khác thì đánh thẳng về phía đầu lâu của Thạch Nghị. Ồ, không đúng. Sau một khắc, tất cả mọi người đều trợn mắt. Thạch Nghị cũng sợ hãi, cảm giác cực kỳ nguy hiểm hiện ra. Chắc chắn có điều gì đó không đúng. Tiếng vàng khắp khớp xương điếc tai. Cánh tay mềm nhũn kia của Thạch Hạo đột nhiên kéo thẳng ra, lập tức khôi phục lại sinh cơ đầy mạnh mẽ như trước kia, nện thẳng về vị trí cổ của địch thủ. Hồi này cũng không phải bị Thạch Nghị đánh gãy một tay, chỉ là vào thời điểm quan trọng nó né tránh được, thân thể thật mạnh, vậy mà chẳng hề gì. Hoa Hoàng thở dài nói ra. Mãi tới khi nó tung ra chiêu đó, thì mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi. Thân thể này đáng sợ đến mức nào đây? Nhận lấy đòn đánh như thế mà chẳng hề hấn gì. Ầm một tiếng, sau một khắc, thạch hạo bùng phát, hóa thành một con chu tước hình người. Nơi đó đánh thật mạnh mẽ, chiến lấy tiền cơ, phát động cơn giận lôi đình. Ầm một tiếng, nó một quyền đánh thẳng về mi tâm của Thạch Nghị, kết quả là bị hai cánh tay giao nhau của Thạch Nghị ngăn cản. Tiếp theo nó xoay người, không ngừng dùng chân đá tới. Đây giống như là một biển ảo ảnh, đỏ đậm như máu. Bàn chân như lưỡi dao, Thạch Hạo nhanh như tia chớp lướt lên đỉnh đầu của Thạch Nghị, liên tục xuất cước. Cuối cùng Thạch Nghị bay ngược sang ngang, nơi ngực dính phải một cước, miệng hò đầy máu tươi. Rõ ràng nơi đó bị lõm xuống, xương cốt đã gãy nát. Tiếp tục nào. Tinh khí cả người của Thạch Hạo sôi trào, ánh lửa đỏ lên, lại tiếp tục lao xuống. Trời ơi, cái tên nhóc con này quá lợi hại đi mà. Vừa mới sơ sẩy chút xíu là nhận ngay thiệt thòi, giờ nó càng điên cuồng hơn. Thạch Nghị cũng đã bị trọng thương. Cuộc chiến đang nghịch chuyển, tên Thạch Nghị này tiêu thật rồi. Trong khi mọi người kinh ngạc thốt lên, thì chiến cuộc lại xuất hiện biến hóa. Thạch Hạo vận chuyển bốn kích chủ tước thái cổ tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Một con chu tước chân chính xuất hiện cũng chưa chắc đã mạnh mẽ như nó. Nó liên tục xuất thủ, ánh lửa ngập trời, cánh tay đỏ đậm như ngọc, không ngừng va chạm với Thạch Nghị. Ầm một tiếng, Thạch Nghị một lần nữa bị đánh trúng, tiếng vang vang lên giòn giã. Bả vai của Thạch Nghị trúng đòn, lần nữa bị đánh bật ra sau, trong miệng phun ra đầy máu. Nhìn lớn màu vàng sắc mặt trở nên cứng đơ, vẻ mặt sinh đình của Hồ Ma Linh đều đen sì, tất cả mọi người đều u ám. Mới vừa rồi con thảo luận rất sôi nổi, cho rằng kết cục đã định, thế nhưng tình thấy hiện tại lại chuyển đổi rồi. Tên nhóc này thật là mạnh mà. Tịch Họa bà cũng biến sắc mặt, nói nhỏ một câu như thế. Thạch Hạo đạp bước trong hư không giống như là bát bộ càn thiền, nhanh chóng tiến tới. Lăng không đá ra một cước, cứ như chủ tước thái cổ đánh thẳng về phía ngôi sao lớn trong vũ trụ. Mở! Thạch Nghị gầm lên một tiếng, hắn phải bắn ra một luồng sáng đen. Lúc này toàn bộ chiến trường thiên không đều run rẩy, tiền điện nổ vang, bầu trời dường như muốn nổ tung. Khủng khiếp thật. Tất cả mọi người đều khiếp sợ trợn tròn con mắt, không mà tin nổi nhìn về phía trước. Đại chiến đến giây phút này, cuối cùng Trung Đông Giả cũng vận dụng tới thần thông cấm kỵ của hắn. Đây chính là sức mạnh của bản năng mà trời cao ban tặng cho hắn, ở thời đại thượng cổ được xưng là vô địch. Thạch Hạo có thể đỡ được không? Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả của kích này. Ánh đèn sáng rực, luồng ánh sáng đen này cứ như là lửa u minh đến từ địa ngục vậy. Bên trong vẻ uy phong còn mang theo cả khí thế hủy diệt. Hư không bị thiêu đốt tới mức vạn vẹo, gần như muốn sụp đổ. Việc này khiến cho người khác sợ hãi. Sức mạnh này khủng bố tới cỡ nào cơ chứ? Con mắt của một người bắn ra ánh lửa, đây là chuyện đáng sợ như thế nào? Mọi người đứng ở bên ngoài không phải là cảm thấy nóng rực, mà là lạnh toát cả người. Rốt cuộc Trùng Đồng Giả cũng sử dụng đến thần uy thiên phú của hắn, quả nhìn là đáng sợ. Thạch Hạo thân thể lướt sang ngang, vốn là thừa dịp chiếm được tiên cơ nên muốn đuổi theo đánh trọng thương vị tiểu ca ca này. Nhưng biến cố lại xảy ra khiến cho nó xém chút nữa là vong mạng. Ánh đèn kia thật sự rất đáng sợ. Sau khi bay ra ngoài, bắn trúng rào chắn màu vàng nơi phương xa, tảng đá này còn cứng rắn hơn cả bảo cụ, nhưng giờ lại trở thành tro tàn. Kinh khủng thật mà. Đây chính là nội dung xuất hiện trong lòng đất của tất cả mọi người. Ánh đèn này có thể thiêu trụi tất cả, ngay cả chiến trường thiên không cũng không ngăn cản nổi. Một lực lượng lớn rào chắn đều bị hủy đi. Lần này, hai người phân thành hai nơi đứng đối diện nhau, rốt cuộc cũng tĩnh lặng. Đám cường giả, nhịp điệu của cuộc chiến đều ngừng lại. Nhưng bầu không khí lại càng thêm căng thẳng hơn. Hai thiên điện đều là vô cùng kinh diễm, nhưng này hiếm thấy vô cùng xưa nay. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Xứng đáng với cái tên hoàng vực kiệt xuất, có mấy ai có thể sánh vai đây. Nơi đây tĩnh lặng một hồi, những người đang giật mình và bàn luận cũng yên lặng theo, lặng lặng mà quan sát. Mọi người đều biết bão táp đang nổi lên. Nếu như cuộc chiến lại diễn ra thì sẽ càng thêm kịch liệt hơn. Mắt phải của Thạch Nghị thu lại ánh đen, trở lại vẻ mông lung tựa như có một đoàn sương mù như tràn ngập hỗn độn, nhìn không rõ được phía trong, mà mắt trái của hắn lại bắt đầu phát sáng khiến tim người khác đập thình thịch. Con mắt kia hóa thành màu bạc, một luồng hào quang trắng nõn chảy xuôi như là nước chảy cuồn cuộn. Trong nháy mắt, bao phủ lại chính mình, rồi toàn thân hắn trở nên sáng trong, tỏa ra hào quang. Cùng lúc đó, một luồng hơi thở của sự sống mạnh mẽ tỏa ra, cứ như là thời đại của vạn vật giờ mới bắt đầu. toàn bộ đều lui về Phồn Thịnh, bắt đầu sáng tạo lấy vạn vật. Đúng vào lúc này, mọi người phát hiện một sự thật kinh người. Bà vai vốn đã bị thương nặng của Thạch Nghị bắt đầu tỏa ra hào quang hừng hực, phụ văn dày đặc, hấp thụ tinh khí sinh bệnh này. Cũng trong lúc đó, nơi ngực của hắn vang lên những tiếng cọt kẹt, xương cốt bắt đầu tái tạo. Cái gì? Quá nghịch thiên, thường thế đã khôi phục, không ngờ lại có thần năng cỡ này, chấn động cổ kim mà. Lúc này có người lên tiếng, cảnh tượng vừa nhìn thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Sức mạnh của trùng đồng quá kỳ lạ và mạnh mẽ, không ngờ lại chữa trị được thương thế cho mình. Nghĩ kỹ hơn, mọi người đều sợ hãi, đây chẳng phải mang ý nghĩa Thạch Nghị có thân thể trường sinh sao? Nếu quyết đấu thì ai có thể tranh tài, trời sinh thất bại. Thạch Hạo không chuyển động, chưa từng thừa cơ hội mà tiến hành đánh giết, mà chỉ lặng lặng nhìn, đánh giá Thạch Nghị, cảm nhận sức mạnh trùng đồng kia. Trên thực tế, nó biết, với tính cách của Thạch Nghị, hơn phần nửa đang chờ đó tới quấy rầy. Cứ như thế, nơi đây trở nên yên tĩnh, chỉ có một chùm hào quang mông lung và trắng nõn chảy xuôi bao vây nơi đó lại. Xương cốt của Thạch Nghị phát ra những âm thanh răng rắc, hiển nhiên thường thế đã khỏi hẳn, không chút tổn hại nào. Kết quả thế này, không cần nói là người ở bên ngoài, chính là những tôn giả kia cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng khiếp sợ. Hay, hay lắm, giỏi, giỏi lắm, Nghị Nhi trời sinh bất bại, lúc nữa tái chiến thì giết chết tên tiểu nghiệt giúp kia. Kim Chủ nói ra, người của Hồ Ma Linh hoàn toàn yên tâm. Ở một bên khác, Tích Hoa bà cũng thán phục, sau đó vô cùng lo lắng. Sức mạnh của trùng đồng quá thần bí, quả thật không thể tưởng tượng được. Người như vậy có thể áp chế được sao? Bà ta không khỏi liếc nhìn thiếu nữ hoàn mỹ ở bên cạnh mình cất tiếng hỏi. Vẻ mặt của Nguyệt Thiền tiên tử vô cùng điềm tĩnh, tiên nhàn trắng loáng như ngọc, lộ vẻ kinh ngạc, cũng có chút vẻ hứng thú không tên. Nhưng nói tóm lại vẫn vô cùng bình tĩnh, nàng giống như là ngọc thụ đối tuyết, thành tần mà xuất trận. Được rồi, đệ còn chờ gì nữa, không biết chớp lấy thời cơ mà phản công à? Tới đây đánh một trận nào. Thạch Nghị vô cùng bình tĩnh nói ra. Mặc dù lúc này đã chịu thiệt, thân thể bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như trước phong thái hơn người, rất là tự tin, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng là lo lắng. Hắn vô cùng thong dong không sợ hãi, như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Theo lời nói phát ra, cả người của hắn đều dựng lên một mảnh ánh sáng. Ký hiệu cổ xưa hiện lên, hoa ca cùng trời đất, như là được thiên thần chúc phúc, ra chỉ thêm một tầng ánh sáng thần thánh. Thời khắc này, khí tức của hắn trở nên khủng bố, càng ngày càng mạnh hơn, khiến người khác trở nên run rẩy. Ta cũng phải cần người dạy sao? Thạch Hạo cũng chẳng hề yếu thế, ngữ khí vô cùng cứng rắn, đồng thời hóa giải khí thế này của đối phương rồi nói. Người cũng bị ta kích thương mà thôi. Lời nói của hắn gọn gàng, ngắn gọn nhưng rất mạnh mẽ, đánh tan nhịp đập vào đó trong thiên địa. Hùng hổ dọa người vô cùng. Để tốt của ta, để quá tự phụ đó. Nếu như ta cho đệ biết, hồi đệ ta không dùng sức mạnh trùng đồng giống như là đang nhắm mắt chiến đấu với đệ, vậy đệ có tin không? Thạch Nghị bình thản nói. Câu này vừa ra, bốn phía chấn động, tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hãi, giật mình tới mức há hốc miệng. Hắn đang nhắm mắt chiến đấu ư? Thời khắc này, bất luận là tu sĩ tầm thường hay là nhân vật có cấp độ giáo chủ, thì trong lòng liền nổi lên sóng gió chập trùng, một loại chấn động không tên, cảm giác giống như hắn đang nói đùa vậy. Thạch Hạo cười cười nói. Vậy người cứ mở mắt ra là được rồi, nhìn thử vì sao mình lại thua đi chứ. Lời nói là như thế, nhưng nó biết đối phương ý chỉ thứ gì, bởi vì nó cũng đạt được một con mắt thần nhân, cũng đã hiểu rõ được một ít uy năng. Này đệ, đã xuất thủ toàn lực, sử dụng toàn bộ thần thông đi, đây chính là cơ hội duy nhất của đệ đấy. Nói tới đây, ánh mắt của Thành Nghị lưu chuyển, bùng đổ ra hai luồng ánh lửa. Sau một khắc, đôi mắt của hắn giống như là một mặt trời nhỏ sáng rực, khiến người khác phải run rẩy kinh ngạc. Tự nhiên đang thiêu đốt vậy. Nếu nhìn kỹ thì chùm sáng đó được tạo thành từ những phủ văn. Chiến đi. Thạch Hạo chỉ nói một chữ thôi. Tinh khí cả người cuồn cuộn, từ trong thiên linh cái lóe lên một trụ ánh sáng kích thẳng 9 tầng trời. Trận chiến này nhất định phải được ghi vào trong sử sách. Hai người cùng xông về một phía, khí thế tăng nhiều hơn cả vừa nãy, càng lúc càng mạnh hơn, như là hai con chân long hình người gặp nhau giữa không trung. Ầm một tiếng, lần này vừa mới tiếp xúc thì hai người đã văng ngược trở lại, bởi vì thần lực vận dụng quá mạnh mẽ. Khí thế như bẻ cành khô, cả hai đều bị chấn cho qua miệng chảy máu, không ngừng rút lui. Chàng một tiếng, hai mắt của Thạch Nghị phát sáng, thành ngầm bòn bòn vang lên, còn người như là mặt trời chói mắt, hừng hực màu vàng, chiếu thẳng vào mắt khiến cho người khác không ngừng ứa nước mắt, có thể là khó nhìn thẳng vào được. Cuộc săn giết bắt đầu. Thạch Nghị nói khe khẽ, Khóe miệng của hắn dường như lộ ra nụ cười lạnh lẽo, làm người ta lạnh lẽo cả tâm can. Cái vẻ mặt này, cái ngữ khí này, cho dù khí thế nào đi chăng nữa thì đều tràn ngập tính nguy hiểm. Tất cả mọi người đều giật mình trong lòng. Trung Đông giả muốn phát uy rồi sao? Thạch Hạo trong lòng trùng bình nhưng cũng chẳng hề e ngại. Giết! Chỉ trong nháy mắt, hai người lại xông vào nhau, đại chiến lại tiếp tục diễn ra.